Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, trong này, có thể hay không có liên hệ gì? Hoài hoa ngõ hẻm bên này không tính đặc biệt náo nhiệt phồn hoa, nhưng cũng không vắng vẻ. Lúc này trên đường vẫn có không ít người đi đường. Liên tiếp ngoài ý muốn sau khi phát sinh, cửa hàng đồ ngọt cổng rất nhanh liền tụ một đống người xem náo nhiệt. Chỉ trỏ, còn có cầm điện thoại chụp ảnh. Trải qua vừa rồi ngoài ý muốn, nữ hài hiện tại hình tượng rất chật vật, bị nhiều người nhìn như vậy tóm lại là không tốt. Thế là phi sắc nện bước đôi chân dài, hai ba bước đi tới, hai tay gỡ ra đám người vây xem đi vào, cao lớn thẳng tắp thân thể hướng chỗ ấy một chạm, tùy tiện liền đem kim điểm ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Hắn một bên đi theo sau chạy tới Tiêu Gia Giật cùng Cửu Mệnh nói để bọn hắn xử lý đến tiếp sau. Mình thì là mang theo kim điểm cùng Ngọc Hành hướng trên lầu đi. Mua đỉnh núi coi là đại sự, không thích hợp ở cửa hàng đồ ngọt thảo luận, kim điểm tâm có thể nói là phi thường lớn. Vừa rồi phát sinh những tình huống kia, đổi người bình thường, không nói bị dọa đến bao nhiêu lợi hại, khó tránh khỏi sẽ lòng còn sợ hãi. Nhưng là nàng trong thời gian ngắn như vậy, liền đã chấn định lại, trừ một đầu hơi cuộn tóc dài có chút lộn xộn bên ngoài. Biểu hiện trên mặt nhìn hãy cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, khóe môi nhếch lên nụ cười vui vẻ, lôi kéo Ngọc Hành tay đi lên lầu, mà trước đó cùng với nàng cùng đi cửa hàng đồ ngọt thanh tú nam sinh, thì là bị nàng ném dưới lầu, cùng Tiêu Gia Giật bọn hắn cùng một chỗ xử lý đến tiếp sau. Tiểu khả ái, ta gọi Kim Điềm, vàng vàng, điềm tĩnh yên ổn, ngươi đây, ngươi tên là gì? Kim Điềm hỏi. Cố Điềm Điềm Mani, Ngọc Hành trả lời, là Điềm Mỹ Điềm sao? Kim Điềm hơi có chút kinh ngạc, gặp tiểu cô nương đáng yêu gật đầu, lại tiếp tục nói, mặc dù không phải cùng một chữ, bất quá ta trong nhà đều gọi ta Điềm Điềm, tên chúng ta âm đọc đồng dạng ai? Điềm Điềm, ta có thể bảo ngươi Điềm Điềm à? Tiểu khả ái tên của ngươi cũng đáng yêu như thế. Nói chuyện, rất nhanh tới tầng 2. Phi sắc vừa mở cửa, một đoàn người đi qua cửa trước, liền nghe Khương Tình Thiên thanh âm từ trên lầu truyền tới. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại à, trên núi sự tình là cái gì tình, à, có khách sao? Kim Điềm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chú ý tới Khương Tình Thiên một thân nhà ở cách ăn mặc. Lễ phép phất tay bắt chuyện qua về sau, quay đầu cho phi sắc một cái bát quái nụ cười. Lão bản, bạn gái của ngươi, nàng là phi sắc trong tiệm khách quen, từ 2 năm trước bắt đầu, trên cơ bản mỗi tuần muốn đi qua nhiều lần, một tới hai đi liền quét quen mặt, gặp được chào hỏi cái gì rất bình thường, cũng tỉ như vừa rồi tại dưới lầu, cũng bởi vì quen, nàng đối với phi sắc tình huống biết một chút, nhớ kỹ lần trước đụng phải thời điểm, hai người ở trong tiệm thảo luận một chút trong trò chơi mới ra sáo trang. Về sau nàng thuận tiện bát quái vài câu, lúc ấy phi sắc đều vẫn là một người, từ lần trước gặp mặt đến bây giờ chỉ cách xa một tháng không đến thời gian. Phi sắc trong nhà bỗng nhiên liền có thêm một cái vừa nhìn liền biết là loại kia dịu dàng quan tâm. Khí chất mỹ nữ, sau đó còn có một con manh người chết tiểu la lị. Lắc mình biến hóa thành làm nhân sinh người thắng, ước ao ghen tị, JPG. Phi sắc nghe vậy kéo ra khóe miệng, không phải, ta đồng sự, Khương Tình Thiên, sau khi nói xong, lại cho Khương Tình Thiên giới thiệu Kim Điềm Money. Kim Điềm đối với lần này biểu thị hoài nghi. Ngươi không phải mình mở tiệm làm lão bản sao? Sau đó lại là cái trạch nam, lấy ở đâu đồng sự loại thuyết pháp này? Trạch nam ăn nhà ngươi gạo rồi. Phi sắc liếc mắt, giới thiệu một chút, ngươi bây giờ trong tay nắm cái này. Chính là chúng ta già lão tâm money Kim Điềm, ngoặc kép, lão bản ngươi đây là con lừa ta đi, con lừa ngươi cái quỷ. Phi sắc trở về nàng một câu, sau đó chỉ ghế salon bên cạnh, mời ngồi, cùng làm phiền ngươi lỏng một chút tay. Nhà chúng ta lão bản muốn ngồi mình chuyên môn vương tọa. Kim Điềm hơi có chút không bỏ buông tay ra, chờ mắt nhìn xem tiểu cô nương đi qua. ngồi vào họa phong nhất độc đáo cái kia tiểu hôi sói tạo hình một mình ghế sofa bên trong. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cơ hồ rơi vào đi, nhìn quả thực đáng yêu bạo. Khương Tình Thiên cũng từ trên lầu đi xuống, cười hỏi Kim Điềm, muốn uống chút gì không? Phiền phức trong tiệm quý nhất đồ uống cùng đồ ngọt các đến một phần. Lão bản mời khách, Kim Điềm làm cái mặt quỷ, sau đó nhìn về phía phương tọa bên trong Ngọc Hành. Hỏi nói, Điềm Điềm ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách, Phi Sắc và Khương Tình Thiên, ngoặc kép, cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng a uy. Bất quá Khương Tình Thiên hay là đi dưới lầu trong tiệm, cho Kim Điềm cầm nàng điểm đồ vật, sau đó chính là Ngọc Hành thích. Chuyện vừa rồi, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Phi Sắc hỏi Kim Điềm mà ni Kim Điềm trầm mặc một chút, ánh mắt từ Phi Sắc trên mặt lướt qua, rơi vào tiểu hôi sói tạo hình ghế sofa bên trong Ngọc Hành trên thân. Lẳng lặng cùng tiểu cô nương đối mặt một lát sau, lại thu hồi lại, dùng một loại giọng nói nhàn nhạt nói. Ta kỳ thật nghe người nhà ta nhắc qua những này, bất quá một mực không tin, cảm giác đến bọn hắn chính là phong kiến mê tín. Đúng, mẹ ta trả lại cho ta từ một cái rất lợi hại cái gì tiên sư trong tay cầu phù. Cũng không có tác dụng gì nha. Nàng nói chuyện đồng thời, đưa di động điện thoại xác phá hủy, từ phía sau xuất ra một cái hộ thân phù đến, tiến đến trước mắt lật tới lật lui nhìn mấy lần, bĩu môi, cái đồ chơi này quả nhiên là giả a. Lão bản ngươi nhìn xem, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phi Sắc, một bên đem trong tay hộ thân phù đưa tới, Kim Điềm hộ thân phù, tạo hình hơi quê mùa, chỉnh thể được cấp thành hình tam giác. Bên ngoài dùng một khối màu đỏ gói kỹ, lại dùng kim khâu vá lại, vải vóc đã có chút phai màu, có thể nhìn ra được, nàng mặc dù không tin, nhưng vẫn một mực mang theo, Phi Sắc cũng không có nghĩ quá nhiều, thuận tay liền tiếp tới, mà khi hắn ngón tay thon dài tiếp xúc đến hộ thân phù một nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy cái kia bị vải đỏ bọc lại hình tam giác hộ thân phù. Không hề có điểm báo trước bốc cháy lên, màu đỏ ngọn lửa nhảy lên, chập chờn, thoáng qua ở giữa liền lại dập tắt, bởi vì hộ thân phù đốt sạch sẽ, triệt để hóa thành một đống cho tàn, lọt vào Kim Điềm trong lòng bàn tay. Còn lại những cái kia, cho tàn màu xám đen, cùng trắng nõn tinh tế bàn tay, hình thành chênh lệch rõ ràng, bởi vì kinh ngạc, nàng cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa trừng lớn. Miệng cũng có chút mở ra, nhìn một chút Phi Sắc, lại nhìn xem lòng bàn tay cho tàn, nàng vô ý thức giật giật ngón tay, liền gặp cho tàn theo giữa ngón tay khe hở trượt xuống. Vung đầy đất, bầu không khí nhất thời có chút ngưng kết, Kim Điềm trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước mụ mụ đem hộ thân phù giao cho nàng lúc nói lời. Đây là cha ngươi thật vất vả từ Lý Tiên Sư trong tay cầu đến hộ thân phù. Ngươi nhớ kỹ mặc kệ lúc nào, đều muốn tiếp thân mang theo, nếu như lúc nào cảm giác được nó nóng lên, liền chứng minh phụ cận lại đồ không sạch sẽ, gặp gỡ loại tình huống này, ngươi cái gì cũng không cần quản, tranh thủ thời gian chạy, hướng nhiều người địa phương chạy, sau đó cho ngươi cha gọi điện thoại, hộ thân phù nóng lên đại biểu gặp được đồ không sạch sẽ. Kia hộ thân phù thiêu đốt, ý vị như thế nào? Nghĩ đến đây, Kim Điềm bỗng nhiên có chút không dám đi xem Phi Sắc. Sợ nhìn thấy vật gì đáng sợ, thế nhưng là trốn tránh cũng không phải biện pháp. Sau một lúc lâu về sau, Kim Điềm lấy dũng khí, cong lên khóe miệng lộ ra cứng ngắc nụ cười. Nói với Phi Sắc, lão bản, nếu như ta nói ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi tin không? Ngươi nhìn, vừa rồi nhiều người nhìn như vậy ta cùng ngươi lên lầu đến. Bạn trai ta cũng ở phía dưới, nàng cũng coi là tư duy nhanh nhẹn, một câu vừa đấm vừa xoa, một phương diện biểu thị ta sẽ bảo thủ bí mật, một phương diện khác lại cường điệu có rất nhiều người biết nàng đi lên qua. Nếu là xảy ra chuyện gì, thân là lão bản Phi Sắc khẳng định không thoát khỏi quan hệ. Phi Sắc, ngoặc kép. Hắn kỳ thật rất xấu hổ, vừa rồi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, các loại hộ thân phù thiêu đốt về sau, mới phản ứng được mình là vực sâu yêu ma, chính là hộ thân phù phòng đối tượng một trong, mà kim điềm tấm bùa này, hiển nhiên cũng là đồ thật, bất quá bởi vì hắn thực lực mạnh hơn vẽ bùa chi quá nhiều người. Cái đồ chơi này đụng phải hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp phế đi. Phi sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm kim điềm nhìn chỉ chốc lát. Quyết định, cho nàng một kinh hỉ. Thế là hắn cong lên khóe môi, lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười, thấp giọng thâm trầm mà nói. Ta lúc đầu không nghĩ đối với ngươi làm cái gì, nhưng đáng tiếc ngươi biết không nên không biết sự tình, mà trên thế giới này, chân chính có thể bảo thủ bí mật, chỉ có chết, ngao ngao ngao, nương theo lấy cái này một tiếng hét thảm. Ngày hôm nay trơ mắt nhìn xem ngồi ở bên cạnh nàng phi sắc liền người mang ghế sofa về sau ngã lật. Quá trình bên trong đụng lật ra đằng sau đồ vật, binh linh bang lang một trận để cho người ta đau răng tiếng vang. Vừa rồi loại kia để cho người ta nhịn không được phát lạnh kinh khủng quỷ dị không khí. Trong nháy mắt hủy hoại cái không còn một mảnh, kim điềm, ngoặc kép, cho nên xảy ra chuyện gì? Nàng vừa rồi giống như hoảng hốt nhìn thấy có đồ vật gì từ đối diện bay tới. Nện vào phi sắc trên đầu. Nghĩ tới đây, nàng vội ý thức nhìn một chút đổ vào một đống tạp vật bên trong phi sắc. Lại căn cứ ký ức đem bên cạnh hắn đồ vật từng cái bài trừ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái máy tính bảng hiếm nghi trọng đại. Mà cái này máy tính bảng, nàng nhớ kỹ mới vừa rồi là đặt ở tiểu cô nương, vương tọa bên cạnh trên bàn trà. Kim điềm chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi xuống đối diện tiểu cô nương trên thân. Dấu lớn màu hồng song đuôi ngựa, màu đỏ áo vest nhỏ cùng tầng tầng lớp lớp bánh kem váy. Bánh kẹo sắc đường vân đến gối vớ, trên chân là mới vừa vào cửa đổi đen bạch hùng miêu lông nhung dép lê. Những này mỗi một dạng đều là đáng yêu giá trị phá chân tồn tại. Lại phối hợp tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cùng tinh xảo đáng yêu ngũ quan. Quả thực manh đến người không muốn không muốn, nhưng mà vừa rồi phát sinh tình huống, lại chỉ hướng một sự thật, cái này tiểu khả ái. Không hề giống nhìn đơn giản như vậy, kim điềm, tâm thật mệt mỏi thật phức tạp QAQ thế nào? Khương Tình Thiên thanh âm lần nữa từ trên lầu truyền tới. Cho lúc trước kim điềm cho Ngọc Hành sau khi lấy đồ. Nàng trở về trên lầu, để chính bọn hắn nói chuyện, vừa mới nghe được phi sắc tiếng kêu thảm thiết còn có một trận tạp nhạp tiếng vang. Liền ra nhìn một chút, các loại thấy rõ trong phòng khách tình huống về sau. Khương Tình Thiên trên mặt biểu lộ, từ quan tâm biến thành im lặng, nàng nhìn xem nằm ở đống đồ lộn xộn bên trong phi sắc. Chỉ cảm thấy một màn này là như thế nhìn quen mắt. Không khỏi kéo ra khóe miệng, hỏi nói, ngươi lại thế nào chọc tới điềm điềm rồi. Phi sắc từ dưới đất ngồi dậy thân đến, một tay xoa đầu, một tay đem gây ra hỗn loạn kẻ cầm đầu, máy tính bảng nhặt lên. Trong dự liệu, màn hình lại vỡ thành mạng nhện, một chút liền xấu, cái quỷ gì chất lượng. Hắn nhả rãnh một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu Khương Tình Thiên. Ta cái gì cũng không làm, chính là cùng kim điềm chỉ đùa một chút, lời còn chưa nói hết đâu. Nàng liền đánh ta, hắn sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía đối diện vương tọa bên trên Ngọc Hành. Điềm điềm, ngươi tại sao đánh ta? Mà lại ngươi lấy cái gì không tốt? Lại cầm máy tính bảng. Lần này hỏng đi, ngươi chờ chút lấy cái gì xem tivi? Trên lầu Khương Tình Thiên nghe nói như thế. Trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Lại là như thế này. Cùng lần trước đồng dạng. Rõ ràng là đầu mình quá cứng. Càng muốn quăng nồi máy tính bảng chất lượng kém. Mà xem như tầm mắt mọi người trung tâm. Ngọc Hành có chút không vui về nói, ta muốn mua núi, tiểu hồng ngươi không thể hù dọa nàng, nói xong dừng một chút. Vừa tiếp tục nói, ngươi mua cho ta mới máy tính bảng trở về, phi sắc. Ngoặc kép, phải biết đại ma vương hiện tại tâm tâm niệm niệm nhớ cho còn không biết ở nơi đó nho nhỏ trắng. Mua ngọn núi, cũng không cần hắn nhóm những này sủng vật hỗ trợ, tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sau đó lại tự nghĩ biện pháp tìm đường tắt, hiện tại xem ra là cùng kim điềm có quan hệ, mà hắn mới vừa rồi còn nghĩ hù dọa kim điềm tới. không làm không chết, cái này sóng đánh chịu không ngoan. Ta sai rồi, Phi Sắc quả quyết nhận lầm. Sau đó quay đầu đối với trên lầu Khương Tình Thiên nói. Tình Thiên, làm phiền ngươi hỗ trợ đi mua cho nàng cái mới máy tính bảng trở về, Khương Tình Thiên gật gật. Đầu, quay người trở về phòng. Phi Sắc thu tầm mắt lại, xoay người từ dưới đất bò dậy, thuận tay đem ngã lật ghế sofa đỡ lên. Người đi theo ngồi trở lại đi, tiếp lấy nhìn về phía một mặt phức tạp biểu lộ Kim Điềm. Cho nàng xin lỗi, thật có lỗi, vừa rồi không nên đùa với ngươi, trước đó cũng đã nói Kim Điềm tâm lớn. Mặc dù vừa mới là thật bị Phi Sắc hù dọa, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng cùng Phi Sắc quan hệ là thật sự rất không tệ. Hai người chơi trò chơi cơ bản đều như thế, hứng thú yêu thích cũng kém không nhiều. Mà lại nàng trước kia cũng không ít cho Phi Sắc đủ loại kinh hỉ. Mặc dù đều không có cách nào cùng vừa rồi chuyện phát sinh so sánh. Nhưng giữa bằng hữu không cần thiết so đo quá nhiều. Liền xem như hòa nhau. Không có việc gì, bất quá ta có chút hiếu kỳ lão bản thân phận của ngươi. Sau đó còn có Điềm Điềm nàng. Ngươi biết ta ý tứ Kim Điềm hơi có chút thấp thỏm. Đương nhiên, nếu như không thể nói coi như xong, tình huống của ta liền giống như ngươi nghĩ. Còn cụ thể là cái gì liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Điềm Điềm nàng không có vấn đề gì, chính là tương đối lợi hại một chút. Ta trước đó không phải nói cho ngươi sao? Điềm Điềm là lão bản của ta, hiện tại đã hiểu à. Cho nên ngươi không cần sợ hãi, Phi Sắc ngữ tốc nhanh chóng cùng với nàng giải thích một lần. Sau đó liền đem thoại đề mang về chính sự bên trên. Điềm Điềm mục đích ngươi hẳn phải biết đi. Nàng nói hai lần, muốn mua đằng sau ngọn núi này. Ta nguyên vốn còn muốn nắm bạn bè hỏi một chút. Hiện tại nàng đã tìm tới ngươi. Đã nói lên ngươi có thể giải quyết. Ngươi có ý nghĩ gì? Kim Điềm nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Mua núi, ta cái gì cũng không biết à. Bộ dáng của nàng, nhìn không giống như là trang, nhưng là Ngọc Hành cũng cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Phi Sắc khẽ nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi nói, trong nhà các ngươi làm gì? Làm bất động sản, vàng ruộng thực nghiệp tập đoàn biết chưa? Không phải tên của ta, Hoàng Kim Vàng, ruộng đồng ruộng, Kim Điềm trả lời, nói, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Phạt nhìn như là đang suy nghĩ. Một lát sau nàng vỗ tay một cái. Ta đã biết, đằng sau ngọn núi này, khả năng ở nhà chúng ta trong tay. Ngươi đợi ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta, nàng sau khi nói xong. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên, lật ra dãy số gọi tới. Đô đô hai tiếng, liền tiếp thông, trong ống nghe truyền ra nam nhân mang cười thanh âm. Điềm Điềm a, nghĩ như thế nào cho ba ba gọi điện thoại? Nghĩ ba ba, Kim Điềm mặt không đổi sắc nói. Sau đó trực tiếp hỏi liên quan tới phía sau núi sự tình. Cha, hoè hoa ngõ hẻm đằng sau ngọn núi này. Quyền sử dụng có phải là ở nhà chúng ta trong tay? Bên đầu điện thoại kia nam nhân giọng điệu có chút ngoài ý muốn. Điềm Điềm ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới chuyện này rồi? Kim Điềm làm nũng nói, ba ba ngươi trước đừng hỏi vì cái gì, nói với ta có hay không tại là được rồi, bên đầu điện thoại kia nam nhân cho khẳng định trả lời. Chắc chắn, cha con hai người trong điện thoại lại đơn giản trao đổi hai câu. Liền dập máy, Kim Điềm thu hồi điện thoại, nhìn về phía tiểu hôi sói ghế sofa bên trong Ngọc Hành. Điềm Điềm tiểu khả ái. Đằng sau ngọn núi này quyền sử dụng hoàn toàn chính xác ở nhà chúng ta trên tay. Ta rất cảm tạ vừa rồi ngươi vừa rồi tại dưới lầu giúp ta. Bất quá chuyện này ta không có cách nào làm chủ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta giúp các ngươi cùng cha ta hẹn cái thời gian, gặp một lần, chính các ngươi đi đàm. Có thể chứ, Ngọc Hành gật gật đầu, thanh âm nhu thuận, đa tạ tỉ tỉ. Kim Điềm nội tâm, tiểu khả ái ngươi không thể lại đối với ta bán manh à. Dạng này rất phạm quy. Mua núi sự tình liền cái này trước như thế định ra tới. Đến tiếp sau lại nói, Ngọc Hành phi thường có lễ phép, cùng Phi Sắc cùng một chỗ đem Kim Điềm đưa đi xuống lầu. Vừa đi, Phi Sắc một bên dặn dò nói. Trở về để ngươi cha cho ngươi thêm cầu lá phù. Ta cảm thấy ngươi việc này sẽ không cứ như vậy xong. Sau đó đi, hộ thân phù, trọng điểm ở hộ thân, hai chữ phía trên. Nhất định phải thiếp thân mang theo mới có tác dụng. Giống ngươi như thế buông tay cơ xác đằng sau. Nhất định phải là cầm điện thoại di động mới tính. Túi sách của ngươi trước đó là để bạn trai giúp ngươi cầm a. Sau đó lại điện thoại ở trong bọc. Nếu là một mực cầm, đoán chừng liền sẽ không có chuyện lúc trước. Hoặc là không nghiêm trọng như vậy. Sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kim Điềm nghe hắn cũng không biết làm sao. Đầu óc nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Ngọc Hành trên thân. Hỏi nói, lão bản ngươi trước đó nói qua Điềm Điềm tiểu khả ái rất lợi hại đi. Kia nàng sẽ vẽ bùa sao? Trước đó tấm bùa kia bị Phi Sắc đụng một cái liền nghỉ cơm. Nhìn cũng không phải là quá đáng tin cậy, mà tiểu cô nương có thể để cho Phi Sắc nhận làm là lão bản. Không cần phải nói khẳng định so với hắn lợi hại hơn. Vẽ ra đến phù nhất định so trước đó tốt, nàng lại không ngốc, làm sao lại đặt vào tốt không muốn. Ân, Ngọc Hành gật gật đầu, bất quá không có vật liệu, họa không được tỉ tỉ trước ngươi loại kia ý là có thể họa những khác. Kim Điềm đầu óc phi thường linh hoạt, sau đó nàng liền thu hoạch xuất từ tiểu cô nương chi thủ. Vẽ ở nàng lòng bàn tay, nghe nói là khu ma trừ linh chú lệnh. Sở dĩ dùng, nghe nói, cái từ này, là bởi vì vẽ bùa quá trình, nhìn phi thường có giang hồ phiến tử phong phạm, chỉ thấy tiểu cô nương ngón tay ở nàng lòng bàn tay du tẩu một vòng. Nhìn không đến bất luận cái gì vết tích, cũng không có cảm giác nào, cứ như vậy kết thúc, cùng, hoàng đế bộ đồ mới, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá Kim Điềm vẫn là nói cảm ơn. Một đoàn người đi xuống lầu, đến cửa hàng đồ ngọt cổng thời điểm, vừa vặn chuyện lúc trước cũng cơ bản xử lý tốt, Kim Điềm cùng bạn trai rời đi, Phi Sắc bọn hắn thì là trở về trên lầu, tình huống như thế nào? Phi Sắc hỏi, Tiêu Gia giật hơi híp mắt lại, thanh âm bình tĩnh, ta cùng mấy cái người trong cuộc nói một chút, tình huống của bọn hắn cơ bản đều không khác mấy, từ trạng vạng tối thời điểm bắt đầu. Bên người liền không hiểu thấu tình trạng nhiều lần ra, hẳn không phải là ngoài ý muốn, mà là lực lượng nào đó ảnh hưởng kết quả ta cảm thấy. Trừ trước đó ở phía sau trên núi làm loạn mấy người trẻ tuổi kia bên ngoài. Hẳn là còn có những người khác cũng tham dự loại trò chơi này, Tiêu Gia Giật sau khi nói xong. Ánh mắt rơi xuống Ngọc Hành trên thân, lẳng lặng nhìn nàng một lát, mới vừa tiếp tục nói. Các ngươi một mực tại trong rừng trúc, cho nên đối với thế giới bên ngoài tình huống khả năng không hiểu rõ lắm. Anita cùng cửu mệnh. Vừa rời đi rừng trúc kia 3 năm, bất kể là xuyên qua thế giới chi môn, vẫn là yêu ma quỷ quái, kỳ thật đều không phải quá phổ biến. Đại khái là từ 7 năm trước bắt đầu, tình huống bỗng nhiên tăng lên, một chút xíu chuyển biến xấu, 7 năm trước, đối với trong gian phòng này người mà nói. Là một cái phi thường đặc thù thời gian, bởi vì Ngọc Hành chính là vào lúc đó xảy ra ngoài ý muốn. Trong này, có thể hay không có liên hệ gì? Hết chương.